Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, đảo ngột. Thấy được trước mắt người khổng lồ, cùng với người khổng lồ động tác, Ngưu lão gia nơi nào còn đoán không nghĩ ra được. Trên vùng đất khối này cự khu vực lớn chung, liên tục đã 3 năm đại hạn, là như thế nào mà tới? Người khổng lồ này rốt cuộc là tới từ nơi nào? Hắn làm như vậy có cái gì mục? Trong lúc nhất thời đủ loại vấn đề, trong nháy mắt ngay tại Ngưu lão gia trong đầu dâng lên. Lộn xộn vậy kêu là một cái đầu đau tương đối lợi hại không nghĩ ra lời nói. Liền tạm thời không thèm nghĩ nữa này chuyện hư hỏng tình. Loại này dã man thô bạo phương pháp, chính là Ngưu lão gia luôn luôn tới nay ứng đối này loại trạng huống này, toàn bộ có lực nhất ứng đối phương thức. Đồng thời, Ngưu lão gia cũng biết một chút, bất kể người khổng lồ này là từ hà loại ý nghĩ cùng mục, nhưng là cũng không thể để cho hắn lại ôm cái này hồ lô lớn tiếp tục làm việc sống tiếp. Trên mặt đất có thể là có hơn triệu nhân khẩu, dương mắt mong chờ đến có thể kết quả cứu mạng mưa lớn. Vốn là khu vực này có thể là sinh hoạt đến vô số bộ lạc, mấy triệu thổ dân, liên tục 3 năm sau, nơi này chỉ còn lại không tới 3 thành người sống. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản trước mắt người khổng lồ cử động. Trong lòng quyết định cái chủ ý này sau khi, Ngưu lão gia bắt đầu lập đứng lên. Trước, hắn không cho là sắp xếp sự thật cùng đem nói phải trái, có thể để cho người khổng lồ này lúc đó dừng tay. Như vậy duy nhất thủ đoạn hữu hiệu, đó chính là chỉ có thể động thủ, nhân cơ hội cho người khổng lồ này đi lên một gia hòa. Không biết là vô cùng đầu nhập nguyên nhân, hay lại là người khổng lồ này làm lại cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ phải chịu đánh lén. Ngưu lão gia ở mơ hồ hiện cự người thân ảnh thời điểm, liền theo bản năng trốn vào mây đen trong tầng mây. Bây giờ đã len lén quan sát người khổng lồ có một hồi lâu rồi, nhưng là người khổng lồ vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Lúc này, hắn vẫn là đưa lưng về phía Ngưu lão gia, không ngừng dùng hồ lô lớn phóng ra đến cái loại này hào quang màu vàng đất. Cho nên bây giờ Ngưu lão gia, nếu như mượn tầng mây che chở, len lén ẩn núp sau khi đi qua, có thể là có tương đối lớn nắm chặt, có thể hướng về phía người khổng lồ kia lớn như vậy sau ót trên hung hăng đi lên một mưu đồ. Sau khi kết thúc, Ngưu lão gia quả quyết hành động, hướng người khổng lồ sau lưng tiềm hành mà đi. Mặc dù hắn phi phủ tuyệt kỹ hộp điều khiển từ xa khoảng cách, hoàn toàn có thể làm được ở trong tầm mắt khống chế hữu hiệu, nhưng là khoảng cách càng gần tuôn ra lực lượng lại càng mãnh, độ cũng là nhanh hơn mượn mây đen tầng mây che chở. Ngưu lão gia thành công đến gần đến người khổng lồ sau lưng. Đến lúc hai người khoảng cách bất quá chẳng qua là khoảng 2 dặm thời điểm, đối mặt với vẫn là không chút nào phát hiện người khổng lồ, Ngưu lão gia trong giây lát chính là nổ lên, từ trong mây đen nhảy ra. Hắn hướng người khổng lồ phóng tới, đồng thời trong tay nổi lên đã lâu hình thiên phủ, chính là xoay tròn rồi cánh tay sau đập ra ngoài, quán chú Ngưu lão gia toàn bộ man lực, còn có mức độ lớn nhất tiên thiên chi khí hình thiên phủ, lấy trước đó chưa từng có độ cao xoay tròn hướng về phía người khổng lồ sau ót bổ tới. Không có biện pháp, trước mắt người khổng lồ chỉ là nhìn qua, rõ ràng chính là cường đại dị thường. Ngưu lão gia thấy nếu như được khí lực hơi nhỏ lên một chút như vậy, sợ là không có biện pháp để cho hình thiên phủ phách vào cái kia không sai biệt lắm có thân thể của mình cao, vững chắc vô cùng sau ót bên trong. Xoay tròn đi hình thiên phủ thế đi cực nhanh, mắt thấy lại có một nháy nhãn công phu là có thể chính giữa mục tiêu. Đáng tiếc là không đợi Ngưu lão gia hưng phấn trong lòng tâm tình dâng lên, cái kia quay thân vội vàng người khổng lồ nhưng là đột nhiên phản ứng lại. Hắn như cùng là tiện tay một dạng rút ra rồi bên hông một cái tràn đầy gai nhọn gỗ đại côn tử, cứ như vậy đập xuống. Đại côn tử ở nện xuống lúc tới sau khi, lớn nhỏ cùng chiều dài thần kỳ bạo tăng, từ lúc ban đầu chẳng qua chỉ là hơn 10 mét, đột nhiên liền tăng vọt thành vài trăm thước. quan trọng hơn là, một côn này nện xuống tới độ quả thực quá nhanh. Trước ở Ngưu lão gia trong mắt, đều là mau lẹ vô cùng phi phủ. Cùng cây gậy nện xuống tới độ vừa so sánh với, nhất định chính là chậm ép một cái. Cho nên không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phi phủ bị côn gỗ đập trúng. Sau đó, ở một tiếng vang nhỏ sau khi bị Ngưu lão gia ký thác rồi kỳ vọng rất lớn hình thiên phủ. Tự lấy so với mới vừa rồi xa xa nhanh hơn độ. Không biết bị đập bay đến cái góc nào chung đi. Mà đối với Ngưu lão gia mà nói, to lớn nguy cơ cũng không qua chỉ là mới vừa bắt đầu. Đang bay phủ bị đập phi trong nháy mắt đó. Đem tinh thần lực phụ lên rồi Ngưu lão gia. Chính là trong giây lát toàn thân rung mạnh. Một cái lão huyết từ trong lồng ngực. Thông miệng của quá đè ép cuồng bắn ra. Chỉ là lần này, Ngưu lão gia cũng bởi vì phi phủ thượng cắn trả. Bị nghiêm trọng thương thế. Nhưng là nện xuống tới cự mộc cô lớn. Căn bản cũng không thấy có một chút giảm. Vẫn là hướng về phía Ngưu lão gia ngay đầu rơi đập. Mà đáng thương Ngưu lúc này lão gia. Nhưng là ở trong lòng dâng lên một loại không khỏi hiểu ra. Bất kể là hắn cố gắng như thế nào tránh né. Cũng không thể tránh thoát này một cái côn gỗ. Mẹ nó. Lúc này đoán là chết chắc. Coi như là cầm trong tay hình thiên lá chắn. Đã là theo bản năng chắn trước người. Nhưng là Ngưu lão gia cũng vô cùng rõ ràng. Hắn căn bản không có khả năng tiếp một côn này tử. Bởi vì cách thật xa chi ngoại. Cây gậy kia nện xuống lúc tới kéo theo khí lưu. Cũng đã là cắt Ngưu lão gia ra mặt. Từng trận không nói ra đau nhói. Phải biết, đây chính là Ngưu lão gia toàn thân cao thấp. Lực phòng ngự mạnh nhất cái bộ vị đó. Một côn này từ lực đạo. Là Ngưu lão gia có kiến thức thứ nhất. Cũng coi như là trong đó cuồng dã nhất một lần. Lần trước ở Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong. Ngưu lão gia gặp được đầu kia dáng vóc to bá vương long. Thật sự tuôn ra tới lực va đập. Ngưu lão gia đã là kinh vi thiên nhân. Nhưng là cùng một côn này tử so sánh. Cũng không biết có hay không trong đó một thành ở trước khi chết. Ngưu lão gia mới biết nhân suy nghĩ. Có thể đạt tới nhanh như vậy bước. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Ngưu lão gia nghĩ tới quá nhiều chuyện. Hơn nữa rất nhiều hay là hắn cho là. Tương đối chi không giải thích được sự tình. Nói thí dụ như, ở Lạc Lôi Sơn mạch đánh hạ lớn như vậy cơ nghiệp. Hiện đại vị diện chiếc kia còn đang đợi. Hắn Ngưu lão gia đi khắc họa bên ngoài trận pháp Star Ua hãm. Còn nữa, Ngưu lão gia nghĩ tới Tam Nha dường như còn là một thuần khiết cô gái. Đến thời điểm không biết sẽ tiện nghi cái nào tiểu lang cẩu. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia vang lên vậy từ không thấy tận mắt cha mẹ. Lại nói, Ngưu lão gia còn dự định tìm một cơ hội. Muốn đi tu la thế giới tìm xem một chút. Có hay không liên quan đầu mối chẳng qua là. Ngay tại Ngưu lão gia tự giác chắc chắn phải chết thời điểm. Cái kia cự mộc côn lớn. Nhưng ở đỉnh đầu hắn mấy thước nơi. Hiểm hiểm ngưng lại. Tiếp đó, thanh âm to lớn từ người khổng lồ kia trong miệng ra. Dao động Ngưu lão gia màng nhĩ mơ hồ đau. Các người người tu chân này phe nhãi con. Liền là ưa thích làm càn. Nếu không phải ta đào ngột. Tây yêu. Gặp lại ngươi này thân quần áo nhìn quen mắt. Kịp thời kịp phản ứng. Đưa ngươi một gậy đập sau khi chết. Lại được cùng ngươi ra đại nhân bỏ phí một phen miệng lưỡi. Tử Lý Đào Sinh kinh hỉ. Đem lão ra miệng to hô hút. Cùng với đồng thời. Hắn có thể từ nơi này gọi là đào ngột người khổng lồ một đoạn văn chung. Phát giác rồi quá nhiều tin tức. Mượn thở dốc công phu. Ngưu lão ra đầu ở sinh tồn dưới áp lực. Hiếm thấy cao vận truyền. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.